Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 255, ba thuyền nhập đạo tâm tư. Lúng túng, trầm mặc, Momoshiro trong khoảng thời gian ngắn lại bị Kirihara hỏi ngược lại làm 10 điểm cứng ngắc. Các ngươi không chú ý sao? Cửa phòng đều không có quan trọng. Jaizen Hikaru chỉ tay lộ ra một khe hở cửa phòng. Ngữ khí bình tĩnh nói. Cái gì? Cái kia đồ vật sẽ không còn ở chúng ta bên trong phòng chứ? Chăm chú nắm lấy bên người Jaizen Hikaru cánh tay. Kirihara đầu cẩn thận từng ly từng tí một hơi co lại. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ý của hắn là Kaido Kaoru là không phải là mình đi ra ngoài. Sắc mặt khẽ biến thành nặng. Hiyoshi Wakashi ngữ khí lạnh lùng nói rằng. Tiếp tục cùng Kirihara gan này tiểu quỷ cãi cọ. Hiển nhiên không có thể giải quyết vấn đề. Hiyoshi Wakashi trực tiếp đứng lên. Đi thôi. Cùng đi ra ngoài tìm xem. Tức giận chừng một chút trước mặt mấy người. Hiyoshi Wakashi trong lòng nhưng là hết sức khó chịu. Đám người kia lớn buổi tối trả lại hắn thêm phiền phức. Đừng lo lắng, Kaido bạn học sẽ không có sự tình. Ngại ngùng nở nụ cười. Otori Chotaro an ủi mấy người một câu. Hòa hoãn một hồi bầu không khí. Sau đó cũng đứng lên. Theo sát Hiyoshi Wakashi đi về phía cửa. Đi thôi, cùng đi nhìn. Chuyện ngày hôm nay xem ra là cái không sai blog tư liệu sống. Ngoặc kép chấm hỏi. G. Bác, blog tư liệu sống, bị Jaizen Hikaru mang theo. Kirihara một mặt mê hoặc cùng mộng bức. Jaizen Hikaru mới vừa nói. Này lại là cái gì khiến người ta có chút nghe không hiểu đồ vật. Một trước một sau, mấy người liền như vậy toàn bộ chuồn ra ký túc xá. Trên mặt mang theo thần sắc hưng phấn. Vừa đến bên ngoài, Kirihara tâm tư liền lung lay lên. Nói đến gia nhập Rikai Dai CLB Tennis lâu như vậy. Hắn vẫn là lần thứ nhất làm như thế kích thích sự tình. Đặc biệt là đi ngang qua Sanada ký túc xá thời điểm. Hắn cảm giác trái tim của chính mình chính rầm rầm kinh hoàng. Nếu như hiện tại bị Sanada phó bộ trưởng bắt được, hắn nhất định sẽ giết ta đi. Đệm mũi chân, Kirihara run lên một cái. Nhưng mà đầu óc của hắn bên trong nhưng là hiện lên một luồng khác kích thích cảm giác. Mấy người đi tới nhà bên ngoài. Nhất thời, dưới ánh trăng mông lung bóng đêm liền đem bọn họ chăm chú bao vây. Thỉnh thoảng có giữa núi rừng tiếng con trùng truyền vào bọn họ bên tai. Tới bên này, chúng ta thật giống tìm tới Kaido bạn học. Đứng ở một chỗ ngoặt, Otori Chotaro sắc mặt có chút quái lạ hướng về phía sau mấy người ngoác ngoác tay. Nhỏ giọng hô hoán nói. Nghe vậy, còn ở gión ra gión rén Kirihara cùng Momoshiro lập tức xẹt tới. Chỉ có Jaizen cầm một cái camera. Đều đâu vào đấy đi ở cuối cùng. Khóe miệng của hắn hướng lên trên làm nổi lên một cái độ cong. Thỉnh thoảng cho phía trước mấy người đến vài tờ đặc tả. Xem, cái kia có phải là Kaido bạn học? Momoshiro cùng Kirihara theo Otori Chotaro tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy Kaido chính ngồi ngay ngắn ở tại bọn hắn ban ngày luyện tập dùng sân tennis một bên. Mà ở bên cạnh hắn, xuất hiện, quỷ quái. Kirihara chỉ nhìn thấy một đạo lôi thôi lách thách cuồng loạn bóng người. Trong nháy mắt liền thu về tầm mắt, toàn bộ sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Xong, chấm ngoặc kép. Trong đầu liên tưởng tới Momoshiro trước ở trong phòng giảng trường học truyền thuyết. Kirihara vừa nãy làm trái quy tắc vui sướng đã không biết bị hắn quăng đi nơi nào. Này, ngươi đừng dọa ta, ngươi thấy hay không? Người kia nhưng là có cái bóng. Nhìn Kirihara cả kinh một thoạt đầu. Ôm đầu ngồi xổm phòng núp ở góc tối. Momoshiro tức giận chừng đối phương một chút. Tức giận nhắc nhở. Rõ ràng Rikai Dai chính tuyển mỗi một người đều như vậy uy mãnh. Làm sao liền ra khỏi biển đi đầu cái này kinh sợ bao. Nhưng mà làm Momoshiro thoáng nhìn phía sau cùng đạo nhân ảnh kia hành vi thời điểm. Hắn cái trán gân xanh nổi lên. Hắn đột nhiên cảm giác thấy Kirihara dáng dấp kia tựa hồ cũng còn đáng yêu một ít. Lúc này Jaizen Hikaru nhưng đang không ngừng mà vỗ bức ảnh. Tấm kia nguyên bản lạnh nhạt trên mặt chính mang theo một vệt ác thú vị nụ cười. Sân bóng một bên, Mifune Nudo cùng Kaido Kaoru ngồi ở cùng một nấc thang lên. Ở nhận ra được phía sau tiểu động tĩnh sau khi hắn bưng lên hắn cái kia to lớn hồ lô rượu, hướng về trong miệng ực một hớp. Tiểu quỷ, xem ra là đồng bạn của ngươi tìm đến ngươi. Một cái nồng nặc mùi rượu tràn vào xoang mũi. Kaido thân thể run rẩy cứng đờ. Nhìn đối với sân bóng A lên cái rãnh to kia, hắn tâm tư lại trở về hắn vừa bắt đầu chạy đến cảnh tượng. Bởi vì thực sự không cách nào nhịn được những này quái dị truyền thuyết. Hắn một cái lặng yên đi tới bên ngoài. Muốn buông lỏng một chút đại não. Những ngày gần đây, cái huấn luyện này doanh cho hắn áp lực tương đối lớn. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy những kia so với hắn thiên phú càng xuất sắc. Đồng thời cũng có không thua cho hắn nỗ lực người. Rikkaidai phó bộ trưởng Sanada Jinichiro. Có thể nói là ở B tổ cùng A tổ trong lúc đó lên xuống nhất nhiều lần nam nhân. Lúc trước Oni đã nói A tổ có thể khiêu chiến huấn luyện viên. Thế nhưng thất bại điều kiện nhưng là chưa có nói ra. Vậy thì là kẻ bại cũng sẽ lần thứ hai rớt cấp. A, B tổ nội dung huấn luyện không giống nhau. Nhưng mà Sanada nhưng là không thèm quan tâm. Như cũ dùng kiên quyết ý chí quán triệt chính mình không ngừng thất bại. Thành công khiêu chiến Lữ Trinh, chính là điểm này, đối với hắn xúc động rất lớn, giấu trong lòng ngủ không được không bằng thêm huấn một hồi tâm thái. Kaido ở quen thuộc vòng tới tennis sân huấn luyện sau, hắn lại phát hiện một cái làm hắn cả người cứng ngắc người khủng bố ảnh. Mifune Nudo cái kia giống như dã nhân hình tượng, ở này có chút âm u trong núi, xác thực rất có thể đối với nhân tạo thành trên tinh thần xung kích. Lúc đó chỉ là như vậy một chút, hắn suýt chút nữa cho rằng nhìn thấy chính mình sợ nhất vật bẩn thỉu. Vì lẽ đó, tiểu quỷ nghĩ kỹ chưa? Nếu như giúp ta đi làm chút rượu đến, ta nói không chắc tâm tình tốt sẽ dạy ngươi hai chiêu. Vẩn đục trong ánh mắt chớp qua một tia tinh, mang, mi phun thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền tới tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Vừa nãy chiêu kia. Cũng có thể sao, hô hấp hơi có chút gấp gáp, biển đường hạ ý thức nuốt một hồi ngụm nước, trong ánh mắt mang theo nóng rực ánh lửa. Vừa nãy ông lão này, thường thường không có gì lạ một cái đánh cầu, nhưng đập nát đối diện một mặt vách tường, loại kia xung kích cảm giác, để hắn lớn được chấn động. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, trại huấn luyện viên bên trong mạnh nhất Yujiro Oni. Cũng sẽ không là đối thủ của người trước mặt này. Đương nhiên, hiện tại duy nhất không rõ chính là thực lực này cường hãn ông lão đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Hơn nữa, vì sao lại tìm tới hắn? Ha ha, cái nào một chiêu? Vừa nãy cái kia chỉ có điều là món ăn khai vị mà thôi. Sang sảng cười to chấn động râu mép run. Mifune một tay quơ quơ đã kinh biến đến mức rỗng tách hồ lô rượu. Tiểu quỷ cầm, nhớ kỹ ta hôm nay chỉ ở chỗ này các loại 3 giờ. Tốt, trên mặt vẻ kiên định hiện lên. Kaido đưa tay đã nắm cái này xem ra có chút năm tháng hồ lô rượu. Đây là bản đồ, trên núi cái kia câu lạc bộ nhưng là chúng ta đối thủ một mất một còn. Ngươi nếu như bị nắm lấy, ta cũng sẽ không nói cho những người khác. Tê tương đương chờ ta trở lại. Nắm thật chặt y phục trên người. Kaido nhanh chân hướng về phòng của mình đi đến. Đây là một cơ hội. Cũng là một cái thử thách. Nếu để hắn gặp phải. Như vậy hắn cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy. Rất nhanh. 4. 5 nói hỗn loạn tiếng hỏi thăm cùng tiếng ồn ào từ từ đi xa. Mifune trên mặt cũng hiện ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Hắn hôm nay cử động cũng không tính là lâm thời nảy lòng tham. Chỉ có thể nói đúng lúc gặp. Dù sao chuyện này cũng là ở hắn kế hoạch lần này bên trong. Từ rộng lớn kiếm đạo phục bên trong móc ra một cái màu đen di động. Mifune ngón tay nhẹ chút mấy lần. Rất nhanh cái kia một đầu liền truyền đến Saito đến thanh âm cung kính. Nhìn lâu như vậy rồi. Đi ra đi, đem điện thoại di động xủy về trong lòng. Mifune theo bản năng muốn giơ lên hồ lô rượu. Mới muốn từ bản thân đã vừa mới giao cho đám kia năm nhất tiểu quỷ. Không khỏi ung dung bật cười. Mi Phun huấn luyện viên, làm như vậy có phải là có chút cuống lên? Dù sao coi như đến sang năm, cũng còn có chúng ta khóa này gánh. Từ mặt khác một chỗ trong bóng tối đi ra, Uesugi Yu ở ánh trăng trong sáng dưới cho thấy bóng người của chính mình. Người yên tâm, ta cho bọn họ sắp xếp đều là số 15-16 hào sân bóng. Bọn họ cũng nên trước khi đi phát huy một ít nhiệt lượng thừa. Mi Phun liếc mắt một cái ở bên người. Hắn ngồi xuống Uesugi Yu. Trên mặt vẻ mặt khôi phục nghiêm túc. Mặt khác, bọn họ phần lớn người tennis hệ thống đều còn kém một chút. Cần một cái như vậy ngoại bộ kích thích. Dù sao, sớm làm chuẩn bị mới là ta trước sau như một. Một bên, Uesugi Yu cẩn thận lắng nghe. Ở nhận ra được Mi Phun trong giọng nói cái kia ti lo lắng sau. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Tình thế đã nghiêm túc đến cái trình độ này à? Nhất tin mới, Bayou de Win ở châu Âu bên kia cùng Thụy Sĩ Amethyst một trận chiến. Bị thương, chấm ngoặc kép, Mi Phun ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong giọng nói nhiều một vẻ lo âu cùng phiền muộn. Hắn hiện tại đang ở phụ thân ngươi nơi đó dưỡng thương. Dừng một chút, Mi Phun trong mắt lóe ra một vẻ tàn khốc. Tiếp tục mở miệng nói. Nước Mỹ West Coast bên kia gần nhất cũng hướng về Tokyo khu vực đưa ra giao lưu thi đấu thỉnh cầu. Sau lưng nó, hư hư thực thực có nước Mỹ U17 nhúng tay. Hiện tại đội 1 đang ở hải ngoại viễn chinh, tiến hành điểm thi đấu. Chúng ta bên này sức mạnh vẫn là quá bạc nhược. Bởi vì Uesugi Yu cái này cánh bướm, Nhật Bản tennis ở thế giới xếp hạng phát sinh thay đổi. Hiện tại có thể nói là nổi bật nhất. Nhưng cũng là hung hiểm nhất thời điểm. Bầy sói bao quanh, hơi không chú ý liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ. Cảm nhận được Mi Phun trong giọng nói nặng nề, Uesugi Yu thế mới biết, Nhật Bản ngoại bộ tennis hoàn cảnh có cỡ nào ác liệt. Vì lẽ đó lần này cho Kirihara, Hiyoshi bọn họ thử thách, chấm ngoặc kép, không sai, này xem như là ta một lần thử nghiệm. Nhật Bản cuối cùng là bởi vì tennis hệ thống không đầy đủ. Mượn do các ngươi khóa này nội tình, ta ở thử nghiệm nước ngoài U14 hình thức. Mặc kệ là lần này sớm mộ binh cũng tốt, vẫn là thử thách những này có tiềm lực năm nhất học sinh cũng được. Đều là mặt sau chuyện này làm chuẩn bị. Mi Phun trong mắt không còn nữa bình thường vẩn đục. Một thân khí thế cực kỳ sục sôi. Đa tạ, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu đứng dậy bái một cái. Trước mặt lão nhân này tuy rằng tính khí có lúc không tốt lắm. Thế nhưng đối với quốc gia tennis phát triển, hắn là nghiêm túc mà phụ trách. Đúng rồi, còn có ngươi, lần này toàn quốc giải thi đấu sau khi liền đến U17 đi. Ngươi cùng mặt khác hai thằng nhóc đã có tư cách gia nhập viễn chinh đội. Không đi bên ngoài gặp, gỡ huyết. Các ngươi vĩnh kém xa tự mình cảm thụ thế giới trên sàn thi đấu loại kia tàn khốc bầu không khí. Tự hồ nặng nề đề tài đã qua. Mi Phun vỗ vỗ cái mông. Đứng lên trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Uesugi Yu sắc mặt khẽ thay đổi. Trầm ngâm chốc lát nói. Thế giới à, ta sẽ cân nhắc, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.